Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 30, Đại hội Tông tộc 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả đám người sững sờ, có một số thì hoảng loạn sợ hãi, tên đó lúc nãy tu vi là kim đan cửu tầng đó, thế mà Khải Minh giết hắn một cách dễ dàng vậy ư, như vậy tu vi của Khải Minh là gì, tất cả nhìn Khải Minh như nhìn quái vật, mấy thế lực đắc tội Khải Minh lúc trước thì như những người mất hồn, ngồi bệt xuống đất như là tiểu thư Hằng gia và Hằng gia chủ, bọn họ hiện tại chỉ có một suy nghĩ, xong, thế là xong, từ nay Hằng gia không còn nữa. Khải Minh hiện tại không quan tâm đến đám người này, hắn hiện tại đang được hệ thống tặng cho một đống phần thưởng và nhiệm vụ mới. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tìm và tiêu diệt đệ tử của Ma Linh Tông. Phần thưởng, một lần triệu hoán ngẫu nhiên, thần vô kiếm, ngũ hành linh trận. GT, LT, Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt top 3 trở lên trong đại hội tông tộc. Phần thưởng, thăng một cấp quỷ kiếm, kinh nghiệm đan 5. Lọ công phong tuyệt kỹ, một lần quay thưởng, 100 linh thạch hạ phẩm. GT, LT, Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lạnh lùng, phần thưởng, 1.000 bạc. GT, thần vô kiếm, phẩm chất thần cấp, một thanh kiếm của Thanh Thiên Đại Đế. Thanh Thiên Đại Đế đã cùng thần vô kiếm chiến đấu trong trận chiến thần. Mà 10 vạn năm trước thanh kiếm có sức mạnh tăng gấp đôi uy lực của chủ sở hữu, và kiếm cũng có thể sử dụng cả 9 hệ nguyên tố gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám. Ngũ hành linh trận là một trận pháp thuộc diện ngũ hành, phẩm chất thiên cấp, nó có các loại trận pháp khác nhau gồm. Ngũ hành bảo vệ, tạo một vòng bảo vệ xung quanh người sử dụng, bán kính và lực phòng hộ tùy thuộc vào tu vi của người sử dụng. Ngũ hành sát, giam giữ và diệt sát những người có tu vi thấp hơn người sử dụng một đại cảnh giới, số người có thể bị giam giữ và diệt sát tùy thuộc vào tu vi cao hay thấp của người sử dụng. Ngũ hành linh, tạo một trận linh, tác dụng là hấp thu linh khí xung quanh vào đây, hỗ trợ việc tu luyện bên trong trận gấp 10 lần bên ngoài, chú ý, chỉ tác dụng dưới bán tiên. Ngũ hành thôn phệ có thể hấp thụ hoặc phá hủy một trận pháp khác, chỉ tác dụng với linh trận cấp độ thấp hơn nó. Quỷ kiếm, phẩm chất thần cấp, nó còn có tên gọi khác là chăn chối, được sử dụng bởi Yasuo, một lãng khách của Ionia, đến từ liên minh huyền thoại. Chăn chối là một thanh katana cực kỳ sắc bén, có thể cắt qua mọi thứ trên chiến trường, kết hợp cùng công phong tuyệt kỹ của Yasuo liền trở thành nổi khiếp sợ với người nghe đến nó. Cái chết tựa như một cơn gió, luôn luôn bên cạnh ta. Trích lời nói của Yasuo. Công phong tuyệt kỹ, phẩm chất thần cấp thuộc hệ nguyên tố phong hệ, là một môn kiếm pháp cực kỳ bá đạo, kết hợp với phong hệ tạo nên những lưỡi kiếm bằng gió sắc bén mà người thường rất khó phát hiện. Môn công pháp này sau khi sử dụng lại còn có thể điều khiển được gió, bão một cách thuần túy, tạo ra những cơn lốc cơn gió tùy theo ý muốn. Đây là do ta bịa ra nhé, mấy đạo hữu liên minh không ý kiến à, Khải Minh xem đến đây liền rõ toan trở về thì hệ thống lại phát nhiệm vụ. LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến đạt top 3 trong đại hội tông môn, gợi ý nhiệm vụ, một năm nữa sẽ tiến hành đại hội giữa các tông môn, môn phái, ký chủ gia nhập Hà Nam Tông và tham dự vào. Phần thưởng, kiếm hồn, bán nguyệt đao, chứng bí ẩn, một lần triệu hoán ngẫu nhiên, một lần triệu hoán chỉ định sơ cấp, 1 vạn linh thạch cực phẩm. Thất bại, thay đổi giới tính ký chủ. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh giật mình, cái mô gì, thất bại bị thay đổi giới tính, cái này hơi mạnh tay a. LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế, giải cứu nhị tiểu thư của Liễu gia. Thông tin nhiệm vụ, Liễu gia là một trong bát đại gia tộc ở Đế Đô, do lão tổ Liễu gia bị trọng thương, nên vì sự tranh đấu giữa các đại gia tộc với nhau, Liễu gia buộc phải gả nhị tiểu thư Liễu gia cho đại thiếu gia của Trần gia. Gợi ý, Trần gia là gia tộc chủ mưu trong việc lão tổ Liễu gia bị trọng thương, và Trần gia cùng có liên quan rất lớn đến các thế lực Ma Tông. Thời hạn 7 ngày, thành công, sáo trang huyết nguyệt, linh lung trận, một lần triệu hoán ngẫu nhiên thần thú. Thất bại, một năm không thể sử dụng tiểu y, phong ấn tất cả những thứ có liên quan như, hình ảnh, vật thật, đồ thật. 16 trở lên, GT, LT, Đinh, vì ký chủ trước sau gì cũng hỏi việc này nên hệ thống giải thích luôn, bát đại gia tộc ở Đế Đô, được sắp xếp theo thực lực gia tộc, tài sản, kinh tế, quan hệ, từ cao đến thấp gồm. Lê gia, Hoàng thất. Nam Cung gia, nắm giữ việc giao thương, buôn bán ở Đế Đô. Nguyễn gia, nắm giữ 5 phần quân lực của Nam Việt Quốc. Trương gia, thế lực cung cấp vũ khí cho Đế Đô và cả Nam Việt Quốc. Nạp Lan gia, là gia tộc đã tạo ra Nam Việt Tông, tông môn đứng đầu Nam Việt Quốc. Âu Dương gia, nắm giữ 3 phần quân lực của Nam Việt Quốc, và đây cũng là gia tộc đã thành lập rất nhiều dòng binh đoàn. Trần gia tộc cung cấp đan dược cho Đế Đô và cả Nam Việt Quốc. Liễu gia, cũng là gia tộc cung cấp đan dược cho Đế Đô và Nam Việt Quốc nhưng lại yếu hơn Trần gia rất nhiều, lý do đơn giản là không có nhiều đan dược sư. Khải Minh chưa kịp nói gì thì hệ thống lại ban nhiệm vụ. LT, Đinh, kích hoạt nhiệm vụ cưỡng chế thu nhị tiểu thư Liễu gia làm thê tử. Thời hạn 10 ngày, thành công, không có thưởng. Thất bại, ăn 111 đạo thiên kiếp cấp độ thiên cấp. Là cấp độ dành cho cường giả từ bán tiên tiến cấp bán thánh. GT, Khải Minh nhíu mày, lại một nhiệm vụ gây ức chế nữa, hắn đứng dậy đi ra khỏi quảng trường, đánh xong rồi ở lại làm gì, cái đám phần thưởng cải trắng ấy ta không thèm, còn việc vào tông môn gì đó, một lát nữa bọn họ sẽ đến nhà mời ta còn không kịp thế thì mình về thôi ở lại làm cái gì. Hắn rời khỏi quảng trường mà không ai nói gì, chỉ nhìn hắn và nhường đường thôi, không may gây sự với hắn thì không xong đâu a. Khải Minh ra hiệu cho Dương Sát, Hồng Hài Nhi và đám thuộc hạ của mình trở về. Khải Minh không biết rằng ở một phía kia, có một ánh mắt hiếu kỳ luôn theo dõi hắn, đấy là ánh mắt của vị thiếu nữ họ Lê lúc trước, nàng nhìn hắn suy nghĩ cái gì đó rồi chợt nở nụ cười đầy ẩn ý, và ở phía xa cũng có một ánh mắt khác, đó là của Nhã Lan, nàng nhìn hắn với một ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu, kỳ lạ và sau đó là một ánh mắt yêu thương. Khải Minh về đến phòng mình liền xem bảng thông tin, tên, Dương Khải Minh, C, T, nhân loại, tuổi, 16, huyết mạch long thần, tu vi, phá hư cảnh ngũ tầng. 63, để lên cấp, LT, bán tiên, GT, công pháp, huyền băng kiếm pháp, luyện thể quyết, công phong tuyệt kỹ. Thần thông, thần nhãn, bản đồ LV3, âm dương luyện thể quyết. Vũ khí, huyền băng kiếm pháp, lưỡi hái, tử thần, tam tiên thương, nhật nguyệt thần tiễn, cậy như ý, quỷ kiếm, thần vô kiếm. Chiến thú tiểu phong, chiến thần, không, trang bị, sáo trang ánh trăng, trang phục tử thần, phi hành thuyền thiên hải, phi hành thuyền thiên cấp. LT, chưa đặt tên. GT, trận pháp, ngũ hành linh trận, thú sủng, tiểu bạch tiểu xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê tử, Nguyễn Như Ý tình lữ, 6. Hệ nguyên tố, hỏa, thuộc hạ 3, triệu hoán, Dương Sát, Hồng Hài Nhi. Điểm tích lũy, 160.056. Linh thạch, cực phẩm, 2.456. Thượng phẩm, 5.698. Trung phẩm, 3.560. Hạ phẩm, 12.856. Vàng, 125.098 lượng. Bạc, 1.256.390 lượng. Hằng hà sa số rác rưởi và các thứ linh tinh khác. Email protected, luyện đan sư, lục phẩm, luyện khí sư, lục phẩm, linh trận sư thiên cấp, ngũ hành trận cũng tăng cảnh giới cho linh trận sư, phù sư cấp 6, khống thú sư cấp 7, nhắc nhở có một số thay đổi mới trong giao diện thông tin nhân vật. Khải Minh xem đến đây liền gật gù, cũng được đấy chứ, hắn bây giờ không cao ngạo như lúc vừa trở thành bán tiên nữa, hắn biết ở ngoài kia, vẫn còn nhiều người mạnh hơn hắn. Khải Minh liền bảo Dương Sát cùng Tô Viễn, Trần Trung đến Hằng gia thu sạch gia sản của Hằng gia, hắn chỉ làm vậy vì không muốn giết sâu bọ mà chỉ cần thu sạch gia sản, ắt hẳn Hằng gia sẽ tan rã. Cách chương.